Chương 349, Tám giới bắt quân, lục đạo bên trên. Thế giới chi chủ nhóm, thế giới hóa thân nhóm. Bắt đầu thu hồi thế giới của bọn hắn. Thông linh thú cùng nguyên tố thế giới dung hợp lẫn nhau biến hóa một tràng cảnh. Là dạng gì một bộ tràng cảnh là thiên địa quý nhất tràng cảnh. Diệp Ca Ổ Ngộ đã rất khó dùng văn tự để diễn tả cảnh tượng như vậy. Liên phảng phất là thế giới sụp xuống, vũ trụ phá nát, sau đó hóa thành vô số hạt ánh sáng, cuối cùng dũng mãnh vào thông linh thú trong cơ thể. Trong quá trình này, có rất nhiều chi tiết, mà kèm theo thế giới bị thông linh thú nhóm thu hồi trong cơ thể. Diệp Ca Ổ Ngộ khát vọng nhất nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm chính là trực tiếp vang lên trong đầu của mình. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, hệ hạt chủng tộc, phong giới khuyển quân thiên phú, phong độn bản nguyên, phong giới chi chủ cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, thần thụ một khỏa thông linh thú, thần đời chủng tộc, lôi giới kiến quân thiên phú, lôi độn bản nguyên, lôi giới chi chủ cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, thần thụ một khỏa thông linh thú, hồng y lìa chủng tộc, hỏa giới hồ quân thiên phú. Hỏa độn bản nguyên, hỏa giới chi chủ cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, thần thụ một khỏa thông linh thú, xạ mệ hạ đại chủng tộc, thủy giới giao quân thiên phú, thủy độn bản nguyên, thủy giới chi chủ cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, thần thụ một khỏa thông linh thú, thạch giáp chủng tộc, thổ giới trùng quân thiên phú, thổ độn bản nguyên, thổ giới chi chủ cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, thần thụ một khỏa thông linh thú. Ám ảnh chủng tộc, âm giới nha quân thiên phú, âm độn bản nguyên, âm giới chi chủ cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, thần thụ một khỏa thông linh thú, tử văn chủng tộc, dương giới điêu quân thiên phú, dương độn bản nguyên, dương giới chi chủ cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, thần thụ một khỏa thông linh thú, bạch linh chủng tộc, tiên giới long quân thiên phú, tự nhiên bản nguyên, tiên giới chi chủ cộng hưởng thiên phú. Thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, thần thụ một khỏa theo cuối cùng một cái thuộc về bạch linh hệ thống thuộc tính logo ở Diệp Ca Ổ Ngộ trong đầu hiện lên. Cuối cùng một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm, chính là chợt vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng như vậy. Cũng liền ở chỉ một lúc, Diệp Ca Ổ Ngộ cảm nhận được 8 cái tiểu thế giới đối với tự thân cường hóa. Đây là khái niệm gì 8 cái tiểu thế giới? Đối với một gã nhân loại cường hóa. Khí lực, tinh thần, trạ cờ dạ, năng lực hết thể tất cả trong đó rõ ràng nhất đúng là 8 cái tiểu thế giới trọng lượng. Trọng lượng, chính là lực lượng. Diệp Ca Ổ Ngộ đấm ra một quyền, thì tương đương với là 8 cái tiểu thế giới rơi, 8 cái tiểu thế giới còn như là cỗ sao chổi rơi, lấy tốc độ ánh sáng rơi. Như vậy một quyền, đủ để cho Diệp Ca Ổ Ngộ một quyền đánh bể mặt trăng. Nổ tung cái loại nào? Vô số hòn đá nổ tung, vô số bụi bẩm tràn ngập, toàn bộ mặt trăng như hóa thành một quả lựu đạn cái kia một loại. Thậm chí không chỉ như vậy. Dù sao, Diệp Ca Ổ Ngộ vì sao không thể đánh ra liên tục quyền đâu, Diệp Ca Ổ Ngộ vì sao ở trên nắm tay ra chỉ từ trường cự nhân lực lượng đâu cứ như vậy. Diệp Ca Ổ Ngộ một quyền, đủ để đánh bể dưới chân mình viên tinh cầu này. Đây là lực lượng hủy diệt thế giới. Bây giờ Diệp Ca Ổ Ngộ đã đột phá lục đạo cấp, đặt tới một cái mới tinh lĩnh vực. Lĩnh vực này bị Diệp Ca Ổ Ngộ xưng là siêu tinh cấp. Duy có chính mình đạt tới siêu tinh cấp, Diệp Ca Ổ Ngộ mới có thể hoàn thành siêu tinh cấp thiên tiên chú ấn. Bất quá trước đó, Diệp Ca Ổ Ngộ còn cần trước phổ cập địa tiên chú ấn, còn cần hoàn thành thần linh cải tạo gen kỹ thuật. Chỉ có như vậy, trên viên tinh cầu này nhân loại bên ngoài bình quân thực lực mới có thể đạt được siêu ảnh. Trong nhân loại tinh anh, thiên tài mới có thể đạt được lục đạo cấp. Bằng không, vẹn vẹn bằng vào Diệp Ca Ổ Ngộ một người, làm sao có thể đi chinh phục, đi cướp đoạt xuất sủ ký bộ tộc đâu, làm sao có thể đi chế phách, đi chúa tể cái này toàn bộ vũ trụ đâu, làm tất cả bình tĩnh lại. Lần này cường hóa cuối cùng kết thúc, mà Diệp Ca Ổ Ngộ trên người trên trường bào cũng nhiều ra khỏi 8 đạo thần bí văn lộ. Đây chính là lực lượng tượng trưng. Nhìn một cái này 8 đạo văn đường phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là nhỏ bé cười nói một tiếng. Sau đó, Diệp Ca Ổ Ngộ ánh mắt liền nhìn về phía trước mặt mình cái này 8 cao y thông linh thú. Kèm theo Diệp Ca Ổ Ngộ ánh mắt đưa tới, hay hát, Thunder, Hồng Y Điề, Sạ Mệ Hạ Đạ, Thạch Giáp, Ám Ảnh, Tử Văn, Bạch Linh, đều là rất cung kính thi lễ một cái. Sau đó ánh mắt thành kính lại cùng nhiệt, cung kính lại tôn trọng nhìn Diệp Cả Ông Nô. Trải qua cái này lần thứ tư tiến hóa sau đó, bọn họ đối với Diệp Cả Ông Nô sức mạnh to lớn, cũng là càng biết rõ, biết. Đây là có thể so với thần linh lực lượng kinh khủng, không phải đây chính là thần linh lực lượng kinh khủng bọn họ chủ nhân. Chính là thần linh đương nhiên. Mặc kệ thông linh thú nhóm nghĩ như thế nào. Diệp Cả Ông Nô nhìn bọn họ, cũng là ở không. Không thể tế cảm thụ được biến hóa của bọn hắn. Bọn họ thiên phú. Toàn bộ đều chỉ còn lại có hai cái. Nhưng bọn họ năng lực, cũng là như trước vẫn còn ở, chỉ bất quá toàn bộ đều dung nhập vào bọn họ gần còn dư lại hai cái thiên phú trong mà thôi. Hai cái này thiên phú. Chính là lực lượng của bọn họ nguồn suối, cũng là bọn họ sở có năng lực dung hợp cùng thăng hoa. Thậm chí không chỉ như này. Thân thể bọn họ, tinh thần, cùng với trạ cơ dạ cấu tạo trong. Còn nhiều hơn ra khỏi một vật. Một số vật gì đó. Là thuộc về Diệp Cả Ông Nổ cầu đạo ngọc. Mà lợi dụng cái này cầu đạo ngọc. Diệp Cả Ông Nổ có thể. Một ý niệm. Ngay lập tức sau đó. Cái này 8 cao y thông linh thú. Chính là trực tiếp hóa thành ta mở viên cầu đạo ngọc. Một lần nữa trôi lơ lửng ở Diệp Cả Ông Nổ chung quanh thân thể.